Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 44, giờ đến lượt ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu gia chủ sau khi nghe Lạc Tiêu lời nói không tự chủ được mà lao lên, tay vận dụng một loại công pháp tay như vuốt hổ tiến về phía Lạc Tiêu đánh tới cẩn thận. Một bên Tiêu Dao cùng Dương Chấn Thiên thấy thế vội hô to lên một tiếng. Lạc Tiêu nghe thấy tiếng hô của Tiêu Dao cùng Dương Chấn Thiên miệng khẽ nhếch lên cười, đứng yên một chỗ cho Liễu gia chủ đánh. Một bên Liễu Diệc Phi thấy Lạc Tiêu không cử động, tưởng Lạc Tiêu bị dọa đến nỗi không dám động đậy, mặt hiện lên vẻ cười lạnh, trong lòng suy nghĩ. Lạc Tiêu ngươi chết chắc rồi. Tiêu Dao cùng Dương Chấn Thiên mặt không khỏi biến sắc, trong lòng lo lắng Lạc Tiêu. Oành, đúng lúc này cú đấm của Liễu gia chủ đánh thẳng vào người Lạc Tiêu, một tiếng vang kêu lên. Động tĩnh này thu hút không ít ánh mắt của khán giả đang đứng bên ngoài lại xem, tiếng nghị luận vang lên. Này, ở đây có chuyện gì vậy? Kìa, có phải Liễu Diệc Phi không sao, hắn lại ở đây, còn người đàn ông trung niên kia hình như là Liễu gia chủ phải không? Người nói đúng, hình như kia là Liễu Diệc Phi cùng Liễu gia chủ, nhưng cậu thanh niên đứng ở kia là ai? Nghe tiếng nói mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lạc Tiêu trên thân, bỗng có người thiếu nữ tầm 17, 18 tuổi hô lên. Này, kia chẳng phải là cậu thiếu niên tên Dương Thiếu đợt trước tại nhà hàng của Liễu Diệc Phi so đấu âm nhạc cùng trù nghệ sao? Người nói đúng, nhưng tại sao Liễu gia chủ lại làm động tác như thế ngắm vào hắn? À, người thấy không, hình như kia là một động tác võ thuật thì phải là môn võ học bí truyền. Sư Hổ Long Chảo Thù, thì phải, đúng như tên gọi, Sư Hổ Long Chảo Thù, là một môn võ học đã được truyền từ đời này sang đời khác của Liễu gia, sở hữu một tư thế tấn công cùng cách né tránh uyển chuyển nên cũng được coi là có tiếng trong thế giới ngầm. Mọi người nghe người đàn ông trung niên nói vậy mặt đều biến sắc, hôm nay nhạc hội cũng tập trung toàn những người có thế lực nên những người này nhìn thấy Liễu gia chủ sử dụng động tác võ thuật cũng không phải xa lạ. Nhưng là mọi người ngạc nhiên thời điểm đó là Lạc Tiêu dính một chiêu kia, người không có lui lại nửa bước mà vẫn đứng vững như kim thạch một dạng. Lạc Tiêu trong lòng mừng thầm suy nghĩ, cái này đồ Lưỡng Long đúng là đồ tốt, mà không những không làm cho mình bị thương lại còn triệt tiêu lực công kích. Liễu gia chủ một bên thấy Lạc Tiêu vẫn đứng vững sau khi dính một chiêu kia, mặt không khỏi biến sắc ngơ ngác nhìn Lạc Tiêu, thấy Lạc Tiêu không sao, giọng hoảng sợ nói. Cái này không thể nào, ngươi tại sao lại không có bị thương? Lạc Tiêu thấy Liễu gia chủ một mặt mộng ép, khuôn mặt khinh thường, giọng khinh bỉ, vang lên cười nói. Ha, cái này Liễu gia chủ Sư Hổ Long Chảo Thù cảm giác ra chiêu làm sao lại giống như một con mèo hen một dạng vậy, ngươi tóm lại là chó dại hay là mèo hen vậy? Mọi người vây xem nhìn Lạc Tiêu vẫn đứng vững, trong lòng không khỏi cảm thấy quái lạ, tiếng nghị luận vang lên. Này, ngươi nói cái này mà là Sư Hổ Long Chảo Thủ hả, sao ta thấy giống con mèo hen một dạng. Ha, Liễu gia chủ tựa hồ Sư Hổ Long Chảo Thủ không có mạnh như lời đồn á. Một bên Tiêu Dao cùng Dương Chấn Thiên thấy Lạc Tiêu vẫn đứng vững một mặt ngơ ngác nhìn Lạc Tiêu, trong lòng mới buông xuống một tia lo lắng, trong lòng suy nghĩ. Hắn tại sao có thể có được một thân thể mạnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đùa, Lạc Tiêu sở dĩ có thể chặn được một chiêu này là do cơ thể đã được qua hệ thống cường hóa cộng thêm một bộ trang bị Lưỡng Long nên có thể dễ dàng chặn được một chiêu này, chứ người thường mà dính chiêu này của Liễu gia chủ đừng nói là có thể đỡ mà có thể gãy toàn bộ xương. Lạc Tiêu nhìn về phía Liễu gia chủ một bộ mặt vẫn không có tin tưởng, giọng trào phúng nói. Liễu gia chủ, cái này công pháp ngươi đánh đủ rồi hả, giờ chắc đến lượt ta ra tay á, cách chương.